Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1404, nhóm lửa, một sợi xích sắt, từ vô số thiết hoàn vòng vòng đan xen mà thành, khi một cái trong đó thiết hoàn băng liệt thời điểm, đúng vậy xích sắt sụp đổ thời khắc, tỉ như, lúc này, nguyên tội nhóm chỗ đại sảnh nóc nhà biến mất, không có chút do dự nào, ngạo mạn nắm lên, lười biếng, thả người vọt lên. Khi thân thể vượt qua nguyên bản trần nhà phạm vi lúc, lười biếng, lúc đầu gần như biến mất thân thể nhanh chóng thực chất hóa bắt đầu. Hết thảy giống như ta nghĩ, lười biếng, tùy ý, ngạo mạn nắm lấy tiến lên. Có thể không cần mình lực đào, cũng không cần mình lực đào, phần này bản tính sớm đã in dấu khắc ở thiên tính bên trong. Lười biếng, vô pháp cải biến, cũng sẽ không đi cải biến. Hắn thấp đầu nhìn lấy cái kia ra đời bọn hắn, trói buộc bọn hắn đại sảnh, đã trải qua một lần phá diệt, tòa kia đại sảnh cũng không có biến mất, tương phản, ở hắn cùng, ngạo mạn, sau khi rời đi, đang chậm rãi khôi phục, lười biếng, biết rõ, bởi vì bọn họ tự thân đặc tính, rất nhanh, nơi đó liền sẽ có mới, nguyên tội, sinh ra. Liền như là hắn của ban đầu nhóm Money cái này cũng là bọn hắn nhìn như bất tử bất diệt tồn tại. Chỉ bất quá, lần này, nguyên tội, bên trong, đem sẽ không ở có, ngạo mạn cùng, lười biếng. Nguyên bản còn có thể nhiều một tên, nhưng, tên kia, các loại, lười biếng, trầm thấp lẩm bẩm. Sau đó, hắn đột nhiên nhìn thấy cái gì, lập tức mở miệng nói, ngạo mạn không hiểu. Nhưng vẫn dừng bước, mặc dù là so với hắn càng trễ một bước giác tỉnh, đồng bạn. Nhưng là có qua vài lần kề vai chiến đấu kinh lịch về sau. Ngạo mạn đối với cái này đồng bạn năng lực tương đương tán thành. Tuy nhiên khả năng không lớn, nhưng ta vẫn là muốn thử một chút, lười biếng, thấp giọng tự nói lấy. Tay của hắn trưởng lại một lần cuồng vũ bắt đầu, vừa mới bổ sung đến lực lượng. Để hắn có thể càng thêm hoàn chỉnh tính toán, bao quát hết thảy trước mắt, rất nhanh, mờ mịt từ, lười biếng, hai mắt bên trong biến mất. Tinh mang lóe lên về sau, hắn đem thuộc về hắn một phần lực lượng chia làm 11 phần. Đánh vào chính ở trở về hình dáng ban đầu đại sảnh. Theo phần này lực lượng đánh vào, đại sảnh trở về hình dáng ban đầu tốc độ đột nhiên tăng tốc. Mắt thấy một màn này. Ngạo mạn đoán được cái gì? Hắn dùng ánh mắt ra hiệu lấy, lười biếng. Hăng quá hóa dở, lực lượng của ngươi quá đặc thù. Ta vừa vặn tên kia, còn có cơ hội, mà bây giờ. Đến lượt chúng ta thực hiện cam kết thời điểm. Lười biếng, nói liền sụi xuống thân thể. Liền như là một cây mì sợi. Vẫn từ, ngạo mạn, mang theo cổ áo. Lôi kéo tiến lên, ngạo mạn không nói một lời tăng nhanh tốc độ. Mênh mông, hoang vu, hắc ám cánh đồng bát ngát bên trên, đỏ thẫm hình bóng thân thể đứng nghiêm lập tại chỗ, mỗi một lần hô hấp, đều sẽ vì cánh đồng bát ngát mang đến duy nhất ánh sáng. Nó không biết rõ nó đợi ở chỗ này bao lâu, nhưng nó biết rõ, nó không thể tại như vậy tiếp tục nữa. Đây là một loại bản năng, phảng phất là chết đuối lúc cầu sinh bản năng, bởi vậy. Khi nó cảm giác được người hợp tác truyền lại mà đến lực lượng lúc, nó không chút do dự phát động nó sớm đã vận sức chờ phát động lực lượng. Oanh, nổ thật to ở cánh đồng bát ngát bên trên truyền lại. Đỏ thẫm hình bóng bên trên quang mang mãnh liệt, giống như một vòng rơi xuống đất Thái Dương. Không, không phải rơi xuống đất. Nó, một lần nữa bay lên không? Trong ngoài giáp công dưới. Đến từ mặt đất trói buộc biến mất, nó dương cánh bay cao, nó kiêu ngạo nhìn lên bầu trời, nơi đó chính là nó mục tiêu kế tiếp, nhưng, tuyệt đối không phải cuối cùng, nó mục tiêu cuối cùng nhất là, thiên chi lên, thiên chi bên ngoài, ầm ầm, nghịch hành Thái Dương trùng điệp đụng vào, bầu trời, phía trên, oanh minh bên trong, bầu trời, run rẩy kịch liệt bắt đầu, liệt diễm hai cánh mở ra. Vừa thu lại, đỏ thẫm hình bóng lần nữa hơi lui lại, liền lại một lần hung hăng đụng vào bên trên, một lần lại một lần, hỏa diễm phất phới, gió nóng nghiêng đóng, dung nham thân thể từng tia vỡ tan, liệt diễm hai cánh gần như phá thành mảnh nhỏ, nhưng nó chưa bao giờ nghĩ tới lui lại, bọn nó đợi giờ khắc này quá lâu, lâu đến nó chỉ biết rõ, đụng nát nó, đáy lòng chấp niệm, để đỏ thẫm hình bóng phun thả ra viễn siêu vừa mới mấy lần quang mang. Chướng mắt mà đoạt ánh mắt, viêm độ cao ngang bất khuất, hô to lấy nguyên từ đáy lòng lời nói. Nó lại một lần nữa trùng điệp đụng vào, bầu trời, bên trên. Liệt diễm nổ tung, dung nham phun tán, không hề cố kỵ bạo phát ra mình tối cường chi lực đỏ thẫm hình bóng. Thân thể gần như biến mất hơn phân nửa, mà lần này cạch, một mực run rẩy dữ dội, bầu trời. Đã nứt ra một cái khe. Đỏ thẫm hình bóng dung nham hai tay thẳng tắp cắm vào nó bên trong. Dùng lực hướng hai bên kéo một cái, đem mình dập nát thân thể kéo vào. Hô, liệt diễm một lần nữa kịch liệt bốc cháy lên tới, bao quát lấy đỏ thẫm hình bóng. Hô hấp ở giữa, một đạo càng cao hơn lớn, kiêu ngạo thân thể xuất hiện. Nó hướng về phía trong hư không một chỗ gật gật đầu. Sau đó, dương cánh mà lên. Chưa đủ, còn chưa đủ, còn thiếu một chút, web cuồn cuộn, khoanh chân ngồi ở trên vách đá trầm mặc thân ảnh giống như một tòa pho tượng. Nhưng sau một khắc, pho tượng này lại ngạc nhiên mở to hai mắt nhìn, chẳng biết lúc nào, vĩnh viễn không cách nào với tới vách đá nước biển chính đang nhanh chóng tăng trưởng. Cái kia loại tốc độ nhanh đến để nó sợ hãi, nhanh đến để nó run rẩy. Một loại chưa bao giờ có ý nghĩ xuất hiện ở nó đáy lòng quanh quẩn. Nó đã nhận ra mình dao động, nó nhanh chóng lắc lắc đầu, nó kiên định nội tâm của mình. Sẽ không, làm sao có thể, chuyện như vậy sẽ không phát sinh. Nó nói nhỏ lấy an ủi mình. Sau đó, nước biển khắp qua vách đá, làm ướt thân thể của nó. Cái này... Đang lúc tâm thần chấn động nó cũng không còn cách nào bình yên khoanh chân ngồi ở chỗ đó. Nó ngã nhào trên đất, nó hai tay chống địa liên tiếp lui về phía sau. Ba ba ba, nhàn nhạt nước biển bị nó vỗ liên tục rung động, thất kinh, hoặc là nói, không biết làm sao, nó quen thuộc đờ đẫn ngồi ở chỗ đó nhìn lấy nước biển làm lấy không cố gắng. Nó quen thuộc nhìn thấy cái kia một lần lại một lần thất bại. Hết thảy sớm đã thành thói quen, cho nên, khi nó nhìn thấy thành công lúc, nó vô pháp đối mặt, nó cuồng loạn hét to, nó mắng cải biến đây hết thảy người. Sự tình, nó từ từ bị nước biển che mất, khi băng lãnh nước biển tràn vào mũi miệng của nó lúc, nó mới cảm nhận được chân chính hối hận, nó bắt đầu xoay người tại nguyên bản vách đá trên mặt đất lục lọi. Nhưng nước biển tốc độ tăng tốc độ quá nhanh. Nó từng xem thường nước biển lực lượng đưa nó một lần lại một lần đẩy cách mục tiêu. Một lần lại một lần đập ngã ở nước biển bên trong. Nó, bỏ qua thời cơ tốt nhất. Nó, muốn tử vong, có lẽ, ta sớm chết rồi, dù sao. Kéo dài hơi tàn bộ dáng cùng chết có cái gì phân biệt, nó thở dài một cái. Tựa hồ từ bỏ hết thảy, cứ như vậy giang hai cánh tay. Vẫn từ web đưa nó thôn phệ, nó chìm vào đáy biển, hoặc là chuẩn xác điểm nói, nguyên bản vách đá chi đỉnh, cái kia nó nhìn lấy thủy triều lên xuống vách đá chi đỉnh. Hiện tại, nơi này, trở thành mai táng địa phương của nó, thật phù hợp nó ở trầm thấp tự nói bên trong. Nhắm hai mắt lại, nhưng sau lưng xúc cảm lại làm cho nó nhíu mày, quá cứng rắn, không có bùn đất mềm mại. Nhàn nhạt nhói nhói, nó căn bản là không có cách yên giấc, tay của nó vươn vào phía sau bùn đất bên trong lục lọi. Nó chuẩn bị móc ra món đồ kia về sau, liền hoàn thành yên giấc, nhưng khi nó chỉ kho chạm đến món kia bỡ ngỡ mà quen thuộc đồ vật lúc. Nó bỗng nhiên mở hai mắt ra, tay của nó trưởng bỗng nhiên vừa dùng lực, đem món đồ kia từ bùn đất bên trong túm ra. Đó là một gian kim loại cái dương không có khóa, nhẹ nhàng dùng lực liền mở ra, một bộ chỉnh tề kỵ sĩ khôi giáp đặt ở nó bên trong. Sớm đã vết xỉ loang lổ, sớm đã tàn phá không chịu nổi, nó sững sờ nhìn lấy bộ này khôi giáp, nó bao lâu không nhìn thấy nó, Nó bao lâu không có mặc qua nó? Quên, tất cả đều quên, chỉ có tử vong hàng lâm lúc, nó mới nghĩ đến nó, hy vọng nó có thể trợ giúp mình vượt qua nan quan. Nhưng trước mắt nó làm sao có thể làm đến đâu? Không có ngày thường giữ gìn, không có ngày thường phù hợp, nó đều làm cái gì? À, đúng rồi, nó ở như cùng một người đứng xem, nhìn lấy thủy triều lên xuống, cao cao tại thượng quan sát cảm giác, nhìn rất đẹp, đẹp mắt đến, nó đều quên chính nó cũng thân ở cục bên trong a. Thật xin lỗi, nó đưa tay chạm đến cùng với chính mình khôi giáp. Ở nó chỉ kho chạm đến khôi giáp trong nháy mắt, trọn bộ tàn phá không chịu nổi khôi giáp cứ như vậy nát. Vỡ thành bột phấn, quấn vào nước biển chung quanh bên trong, nó không có có ngoài ý muốn. Dưới cái nhìn của nó đây đều là hẳn là, nó, trừng phạt đúng tội, lần nữa nhìn thoáng qua chứa khôi giáp cái dương. Nó chuẩn bị nghênh đón mình quả đắng, ngạt thở cảm giác đã đến gần, nhưng, nước biển chung quanh lại đình chỉ, bọn chúng lấy nó làm tâm điểm tán ra, một chút xíu lóe lên quang mang hạt tròn ở nó trước mắt hội tụ. Một kiện mới tinh khôi giáp dần dần xuất hiện, nhìn trước mắt khôi giáp, nó lệ nóng doanh tròng, nó một lần nữa mặc vào nó, hào quang nhàn nhạt, hiện lên ở đáy biển. Khu trục lấy hắc Amani nó dậm chân hướng về nguyên bản vách đá biên giới. Thời khắc này đáy biển biên giới đi đến. Sau đó, nhảy xuống, công chính, thương hại, anh dũng, hy sinh, khiêm tốn, vinh quang, thành thật. Nó miệng bên trong nhớ tới sớm đã quên được lời thề. Mỗi một đạo thệ nói vang lên, đều để trên người nó hào quang sáng ngời một điểm. Tay của nó bên trong một thanh hoàn toàn do quang huy tạo thành thánh kiếm bắt đầu dần dần thành hình, thân thể của nó cấp tốc rơi xuống. Cuối cùng, đi tới càng sâu đáy biển, nơi này là vách đá cấp thấp nhất. Nó một mực ngóng nhìn nơi này, nhưng lại chưa bao giờ từng đến nơi này. Giờ phút này, nó đứng ở nơi này. Nó nhìn lấy tựa như kình thiên chi trụ như vậy vách đá. Khoảng cách sinh ra hắc ám. Che đậy nó vốn nên có thể nhìn thấy vách đá chi đỉnh. Nó từng không chỉ một lần nghĩ tới, nơi này sẽ là bộ dáng gì, còn lâu mới có được nó trong tưởng tượng phức tạp, cũng xa so với nó trong tưởng tượng gian nan, nhưng nó không hối hận, hít một hơi thật sâu. Nó, không, là hắn hô lên hắn sau cùng lời thề cứu thục. Ông! Hào quang thánh kiếm ở một tiếng này lời thề bên trong triệt để thành hình. Sau đó, thẳng tắp hướng về vách đá chạm ra, oanh, kình thiên chi trụ như vậy vách đá, bị một kiếm chém rách, thiếu khuyết ngăn cản, nước biển triệt để vượt qua vách đá, nó tràn vào nó nên đi địa phương, lộ ra nguyên bản, mặt đất, sinh cơ một lần nữa dáng Lomani hắn không thôi nhìn thoáng qua tràn đầy sinh cơ mặt đất. Sau đó, dứt khoát quyết nhiên phóng lên tận trời. Hắn đã bỏ qua một lần, không thể lại sai một lần. Những cái kia có thể xưng là đồng bọn gia hỏa đã đợi hắn rất lâu. Hư không bên trong, đỏ thẫm hình bóng thỏa thích phóng thích ra mình ánh sáng và nhiệt độ. Ngạo mạn như là một chi đứng lên quyền trượng, cao ngạo lại lộng lẫy, làm cho lòng người sinh ra sự kính trọng, không tự chủ thần phục. Bị mang theo cổ áo ngủ gật lười biếng, không có hình tượng chút nào. Lại tự do tự tại. Sau một khắc, ba đạo ánh mắt đồng thời nhìn về phía sau lưng. Trong sáng hào quang bên trong, một vị kỵ sĩ dậm chân mà đến. Thật có lỗi, để cho các ngươi đợi lâu, kỵ sĩ khẽ khom người. Không muộn, vừa vặn, lười biếng, cười khoát tay chặn lại. Ngạo mạn không nói một lời. Đỏ thẫm hình bóng không để ý đến. Nó không thói quen sự tồn tại của đối phương, nhưng lại hết sức thích ứng lấy, bởi vì, bọn hắn đã sớm đứng ở cùng một chiến tuyến, cơ hồ, không phân khác biệt, các vị chuẩn bị xong chưa? Lười biếng, nỗ lực dẫy dụa để cho mình đứng bắt đầu. Bất quá, tại dạng này nỗ lực dưới, thân thể vẫn là siêu siêu vẹo vẹo, cuối cùng, hắn lựa chọn nằm ở trong hư không? Chuẩn bị xong, kỵ sĩ đầu tiên tương ứng, ngạo mạn gật gật đầu, đỏ thẫm hình bóng thì ngẩng đầu nhìn hư không tận đầu. nơi đó là mục tiêu của bọn hắn chỗ. Vậy còn chờ gì? Bắt đầu đi, lười biếng, âm thanh rơi xuống. Đỏ thẫm hình bóng phóng lên tận trời. Kỵ sĩ theo sát phía sau. Hắn không có chiến mã, nhưng hắn có một lần nữa dấy lên ý chí. Cho nên, hắn tuyệt không lạc hậu. Ngạo mạn đã chậm một bước, bởi vì, ngạo mạn nhìn nhiều, lười biếng, một chút. Yên tâm đi, chúng ta nguồn gốc từ hắn, hắn đương nhiên biết phải làm sao, lười biếng, uể oải. Nói rằng, cẩn thận một chút, ngạo mạn, khó được nói một câu nói về sau. Liền hướng về hai đạo trùng phong bóng lưng phóng đi, quan tâm ta lời nói. Đều cao ngạo như vậy, thật là khiến người ta cảm giác là lạ, không tên. Ta có chút muốn một tên gia hòa khác, lười biếng, nói liền đem thuộc về hắn tự thân lực lượng. Thôi phát đến cực hạn, hắn giống như mộng bên trong nỉ non, hướng về hết thảy căn nguyên truyền lại tin tức, rất trầm ni rất yếu ớt, mà lúc này đây, ba đạo trùng phong thân ảnh đã đi tới hư không tận đầu. Hư không tận đầu là cái gì? Hắc ám, hỗn độn đồng dạng hắc ám, liệt diễm đốt cháy, hào quang chiếu rọi, cự kiếm vung vẩy, hắc ám lui đi, nhưng là lập tức. Những thứ này hắc ám liền xuất hiện lần nữa, đi được nhanh, trở về càng nhanh, ba đạo thân ảnh đối với cái này tựa hồ cũng không bỡ ngỡ. Bọn hắn lưng tựa lưng đứng thẳng, tương hỗ là góc, chống cự lấy vọt tới hỗn độn, bọn hắn một lần lại một lần đánh lui hỗn độn, trên người bọn họ liệt diễm, quang huy dần dần ảm đạm đi nhưng bọn hắn khuôn mặt kiên nghị. Bọn hắn tin tưởng bọn họ sẽ thành công. Bọn hắn tướng tin lựa chọn của bọn hắn, bởi vì, bọn hắn tin tưởng, mình a, bất luận là dung hợp dị vật trái tim, vẫn là trái tim bên trong đàn sinh lực lượng, bọn họ đều là, mình a, mà, mình chưa bao giờ để bọn hắn thất vọng. Trước kia không có, về sau cũng sẽ không có, hiện tại, lại càng không có, nhìn, đây không phải là, mình, sao? Cứng cỏi ấm áp tia nắng ban mai chi quang bên trong. Hy vọng tức hết thảy. Băng lãnh vô tình tai ách chi quang bên trong. Tĩnh mịch tức sở hữu. Bọn chúng giống như hai đầu bay lượn bầu trời thần long. Lẫn nhau lượn vòng, lẫn nhau cắn xé, đan vào lẫn nhau. Cuối cùng, không phân khác biệt, một người có hai bộ mặt. Bởi vì, bọn chúng cũng nguồn gốc từ một người. Vừa mới còn giống như thiên không chi thần bọn chúng lẳng lặng ẩn núp ở một chương thon dài. Trắng nõn bàn tay bên trong. Hắn, tới, hắn đem hy vọng cùng tai ách đặt ở ba đạo thân ảnh ở giữa. Đặt ở ba đạo thân ảnh tương hỗ là góc lúc, đều không quên lưu lại khe hở. Toàn bộ quá trình rất nhẹ nhàng. Không có thiên địa đánh rách tả tơi. Cũng không có hư không phá toái. Có. Chỉ là một sợi tinh tế, yếu ớt, ngọn lửa, giấy lên, hết chương.